Thôn thần Chí Tôn, chương 9, lời khuyên của phụ thân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trầm gật gật đầu, trong ánh mắt có không muốn. Dù sao, hắn theo cha mình cùng một chỗ sinh hoạt 16 năm. Bây giờ đột nhiên tách ra, Tần Trầm tự nhiên là không muốn. Nhưng Tần Trầm cũng biết, cường giả chân chính, đều là chính mình một thân sông sáo phiến thiên địa. Trầm Nhi, nhớ kỹ, người nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tần Vấn nhìn thật sâu Tần Trầm, sau đó xoay người rời đi. Phụ thân, ta nhất định, chờ ta tu luyện tới thời điểm đủ, ta liền đi tìm ngươi. Tần Trầm biết, Tần Vấn sở dĩ không mang mình đi cùng, cũng là bởi vì huyết châu đảo quá nguy hiểm. Đêm nay tùy tiện tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, thuận tiện thử thôn thần ngộ đạo quyết một chút. Ta nhất định mau chóng cường đại lên. Phụ thân liên tục nhấn mạnh, để mình tu luyện thật tốt. Còn có sự thật về mẫu thơ con cả đại hội tông môn 3 tháng sau. Thực lực, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Đây hết thảy, đều cần Tần Trầm thật tốt tu luyện, làm bản thân mạnh lên. Tần Trầm tùy tiện tìm một cái khách sạn. Sau khi vào phòng, liền đem cửa phòng khóa trái. Muốn gia nhập Lôi Thiên Tông, Tần Trầm nhất định phải đem tu vi đột phá đến luyện thể nhất trọng. Đây là điều kiện cơ bản nhất để tiến vào Lôi Thiên Tông. Vừa vặn, hắn cũng muốn thử thôn thần ngộ đạo quyết một chút. Không biết thôn thần ngộ đạo quyết có thể có được tốc độ thôn nạp như thế nào. Tần Trầm thở ra một hơi, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Tần Trầm nhắm mắt lại, chợt bắt đầu vận chuyển thôn thần ngộ đạo quyết. Ầm ầm, nhất thời chung quanh thiên địa nguyên khí tựa như là điên một dạng chui vào đến Tần Trầm thể nội, gấp 10 lần thôn nạp tốc độ. Lúc này mới vẻn vẹn tầng thứ nhất, liền đã đạt tới tốc độ thôn nạp của phổ thông địa cấp công pháp. Cảm nhận được điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình thiên địa nguyên khí, Tần Trầm hai tròng mắt có một tia ý mừng. Lúc này mới tầng thứ nhất, nếu là tu luyện tới cực hạn, đạt tới cấp độ thôn phệ thần ma, cường đại cỡ nào, Tần Trầm không dám tưởng tượng. Đồng thời biết rõ sự lợi hại thôn thần ngộ đạo quyết. Thời kỳ thượng cổ, thần ma lưu lại vô số truyền thừa, lúc này mới có được võ đạo phồn vinh hôm nay. Thôn phệ thần ma, Tần Trầm nghĩ cũng không dám nghĩ, thôn thần ngộ đạo quyết khủng bố như vậy. Oanh, oanh, thiên địa nguyên khí chen chúc tới. Cơ hồ cũng không lâu lắm, Tần Trầm cảm giác toàn thân mình chấn động. Luyện thể nhất trọng, Tần Trầm vô cùng ngạc nhiên. Đây cũng quá nhanh, cơ hồ mới dùng không đến nửa giờ mà đã đột phá. Trước đó, Tần Trầm đột phá đến luyện thể nhất trọng, nhưng dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng, mà đó còn là Tần Trầm. Người bình thường, đột phá đến luyện thể nhất trọng, cũng phải cần ít nhất thời gian một năm. Hiện tại nửa giờ cũng không đến. Ưu thế của công pháp truyền thừa cao giai nháy mắt thể hiện ra. Hiện tại xem ra, ngày mai liền có thể tiến vào Lôi Thiên Tông. Tần Trầm mở to mắt, bỗng nhiên liền phát hiện, nguyên bản gian phòng tối đen, ở trong mắt chính mình, lại là 10 phần rõ ràng. Mà lại, thính lực hình như là cũng có gia tăng. Nói chung, cảm quan đều rõ ràng hơn một chút, lại có thể tăng lên ta cảm quan lực. Tần Trầm giật mình, công pháp, bình thường gia tăng đều là tốc độ thôn nạp. Liền chưa có nghe nói đến công pháp còn có thể gia tăng năng lực cảm quan của võ giả a. Hiển nhiên môn thôn thần ngộ đạo quyết này là vô cùng thần bí. Tần Trầm xoay người xuống giường, sau đó một quyền đánh bia chắc lực trong phòng. 200 cân, nhìn con số bi chắc lực hiển thi, Tần Trầm một mặt chấn kinh. Cách chương